ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Nhiếp Uyên Chân hắn cũng không phải không ngồi quá, phía trước ở nhà hắn đoạt mặt ăn liền không nói, trước kia đánh nhau ăn vạ nhi cũng là thường có sự tình. Kỳ Vô Hoan khi còn nhỏ thân thể kém đến cực kỳ. Đặc biệt là tiểu học kia trận, cùng khí hậu không phục dường như, trong chốc lát cảm mạo phát sốt, trong chốc lát phấn hoa dị ứng, trong chốc lát đầu váng mắt hoa, trong chốc lát lại thượng thổ hạ tà, thường xuyên sinh bệnh xin nghỉ, sống thoát thoát một ma ốm, nhân xưng kỳ muội muội. Nhiếp Uyên tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này trào phúng hắn cơ hội tốt. Mỗi lần đều đánh lão sư làm hắn tới đưa sách bài tập lấy cớ. Chạy đến Kỳ Vô Hoan trong nhà, các loại cười nhạo khinh bỉ, lần nọ còn ở hắn cảm mạo nghiêm trọng nhất thời điểm đứng ở phòng phía bên ngoài cửa sổ ăn kem. Vừa ăn còn biên liên tiếp mà bẹp miệng, kia chính là mùa hạ nhất nóng bức mấy tháng, một đám đều hận không thể vai trần lột da súc ở điều hòa trong phòng ngốc. Kỳ Vô Hoan lại không thể không trong ủ chăn buồn hãn. Cho nên đây là người làm chuyện này. Nhưng đem Kỳ Vô Hoan cấp tức giận đến, cố tình đánh lại đánh không lại, xào cũng không sức lực xào, lung lay mà bò dậy, thật vất vả đi đến trong viện, đứng ở Nhiếp Uyên trước mặt, một trống nạnh, hùng hổ, ngã xuống, một đầu ngã vào hắn trên người, sau đó bắt đầu gào khóc, lên án hắn khi dễ chính mình. Nhiếp lão gia tử vừa lúc mới vừa câu xong cá trở về. Tận mắt nhìn thấy đến nhà mình tôn tử đem đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Kỳ Tiểu Hoan đẩy ngã ở trên mặt đất, lúc ấy Kỳ Vô Hoan vóc dáng lùn lùn, người còn đặc biệt gầy, khinh phiêu phiêu, cùng cái cục cải nhỏ dường như không hề năng lực phản kháng. Mặt đều khóc thành bánh bao, tức giận đến Nhiếp lão gia tử đương trường buông cần câu đem hùng tôn tử chảo trở về hung hăng mà tấu một đốn, từ đó về sau. Kỳ Vô Hoan liền phát hiện nên như thế nào đối phó cái này đối thủ một mất một còn. Nhiếp Uyên không sợ trời không sợ đất, nhưng liền sợ hắn ra ra. Vì thế hắn ăn vạ nghiệp vụ cũng càng thêm thuần thục. Chỉ cần Nhiếp Uyên dám ở trong viện hung hắn, còn không có động thủ đâu. Hắn là có thể một giây ngã vào đối phương trong lòng ngực. Ngồi ở hắn trên đùi bắt đầu trình diễn, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Đến nỗi vì cái gì? Hắn lại không ngốc, đương nhiên là bởi vì sàn nhà lại dơ lại ngạnh, chờ ăn vạ đụng phải, liền tuyên bố phải cho Nhiếp lão gia tử cáo trạng. Mấu chốt là Nhiếp lão gia tử còn liền tổng có thể ở nhất gãi đúng chỗ ngứa thời điểm xuất hiện. Nhiếp Uyên một lần có chút hoài nghi nhân sinh, Kỳ Vô Hoan này vận khí thật con mẹ nó gặp quỷ. Nếu là đổi lại người khác bị gia trưởng tấu nhiều như vậy thứ khẳng định đến túng. Nhưng hắn là ai? 3 tuổi chính là quét ngang nhà trẻ tiểu bá vương. Hiện giờ càng là niên cấp đại ca. Dám cùng cao niên cấp tên côn đồ đánh lộn cái loại này. Tự nhiên không có khả năng cứ như vậy nhận thua. Vì thế cùng Kỳ Vô Hoan chi gian sống núi cũng liền càng kết càng sâu. Cho nên theo lý mà nói. Kỳ Vô Hoan ngồi ở Nhiếp Uyên trên đùi hẳn là một kiện rất bình thường quen thuộc sự tình. Đích xác, thí cảm vẫn là cái kia thí cảm, nhưng là trong lòng lại có một chút diệu biến hóa, thanh niên đánh tiểu liền ít đi đến đáng thương cảm thấy thẹn tâm lại có chút ngo ngoe dục dịch. Ngoặc kép, trầm mặc chung, hắn có chút tò mò Nhiếp Uyên phản ứng, nhưng quay đầu xem qua đi thời điểm, nam nhân trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là ánh mắt hơi chút trốn tránh một chút, lãnh đạm hỏi, làm gì, ngoặc kép, không có việc gì, nga, Nhiếp Uyên ngữ khí tương đương bình tĩnh. Ân, thích người ngồi ở trên đùi cư nhiên thờ ơ, Kỳ Vô Hoan mặc danh có điểm khó chịu, là mị lực của hắn quá thấp, vẫn là viên viên không được a. Nghĩ đến đây, thanh niên làm bộ điều chỉnh tư thế, trên thực tế mông bắt đầu dùng sức mà tả hữu hoạt động. Lơ đãng về phía nào đó ái muội khu vực lui về phía sau. Bị đè nặng ngón tay càng là hơi hơi thượng kiều. Câu lấy nam nhân đầu ngón tay nhéo nhéo. Hắn còn không tin, lấy chính mình mị lực sẽ trị không được rác rưởi tiểu viên viên. đừng lộn xộn. Nhiếp Uyên đột nhiên dùng tay trái đè lại hắn eo, con chuột thượng tay phải cũng đè ép đi xuống, trầm thấp tiếng nói thô vài phần, làm chính sự. Kỳ Vô Hoan cũng không biết, mặt ngoài thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, thậm chí còn có vài phần lạnh nhạt, nam nhân trên thực tế đã là cả người cứng đờ. Tim đập bắt đầu điên cuồng mà gia tốc, hắn càng không biết chính là, kỳ thật chỉ cần lại hướng phía sau lui một chút nói, là có thể đủ cảm giác được nho nhỏ viên đậu cứng tương đương. Kỳ Vô Hoan một bên ở trong lòng kế hoạch đợi lát nữa lại tìm cơ hội tao, một bên vẫn là thu liễm chơi tâm, mở to hai mắt nghiêm túc mà nhìn về phía màn hình máy tính. Hắn rốt cuộc có thể gần gũi xem xét toàn bộ trò chơi giao diện. Giống như ở phấn viết ngoài vòng nhìn đến như vậy, toàn bộ giao diện chỉ có hai dạng khác biệt đồ vật. Cực giống quét mìn trò chơi bạch bàn cùng kia chỉ khủng bố màu vàng thú bông gà. Trò chơi bạch bàn sở chiếm diện tích lớn nhất, chiếm toàn bộ màn hình máy tính 3 phần chỉ nhị, trường khoan cao ít nhất có 3 mễ. Kỳ quái chính là màn hình máy tính rõ ràng không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên mỗi một cái ô vuông. Hơn nữa rõ ràng độ nơi nào như là kiểu cũ máy tính. Quả thực có thể so với hiện tại trên thị trường tốt nhất máy tính màn hình. Cùng thật lớn trò chơi bạch bàn so sánh với thú bông gà ngược lại có vẻ rất nhỏ một con. Tư thế quái dị cuộn tròn ở bạch bàn bên cạnh, ở vào màn hình phía trên, từ thượng đi xuống thị giác tới xem, chỉ có thể nhìn đến thú bông gà cái ót cùng che kín màu vàng tế nhung phía sau lưng. Mơ hồ, Kỳ Vô Hoan còn phát hiện ở nó phần lưng chính giữa có căn làm người càng nghĩ càng thấy ớn đỏ như máu khâu lại tuyến, nhìn kỹ còn sẽ phát hiện, thú bông gà cánh tay tuy rằng cùng người tương tự, nhưng lại là trái lại lớn lên, người bình thường cánh tay uốn lượn sau là L hình, mà thú bông gà cánh tay lại là phản L hình, cứng đờ mà như là bị người cấp ngạnh sinh sinh mà bẻ gãy. Cực kỳ mất tự nhiên mà rũ trên sàn nhà, hai chân uốn lượn quỳ quỳ dạp trên mặt đất, bị thân thể cấp chặn nhìn không thấy. Này động tác đảo thật là có vài phần như là chỉ quỳ dạp trên mặt đất gà. Đầu của nó bộ thường thường mà sẽ động nhất động, giống ở gật đầu, động tác không lớn hơn nữa thực thong thả, không nhìn kỹ nói căn bản phát hiện không được, không biết đang làm cái gì. Kỳ Vô Hoan vì xem đến rõ ràng hơn, mông lại tả hữu xê dịch, lại không biết phía sau Nhiếp Uyên thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, tim đập lại bắt đầu gia tốc. Liên quan thân thể phản ứng cũng càng thêm kịch liệt, giờ khắc này nam nhân thậm chí có chút may mắn xuyên chính là váy bồng. Bởi vì ít nhất xem không quá ra tới, Kỳ Vô Hoan đang xem rõ ràng trên màn hình máy tính đồ vật sau vẫn cứ thấu thật sự gần. Mặt đều mau dán lên đi. Vẫn không nhúc nhích mà bảo trì gần 10 phút, hơn nữa không rên một tiếng, khiến cho phấn viết ngoài vòng người chơi khác có chút ngồi không yên. Chẳng lẽ nói chỉ dựa vào xem là có thể nhìn ra tới cái nào là bẫy dập cái nào là tờ giấy sao? Hắn có đặc dị không? Bọn họ tò mò đồng thời còn có điểm lo lắng hắn có phải hay không chúng ta? Chư Tuyết mở miệng hỏi, ngài tiên sinh, ngươi đang xem cái gì? Chờ, Kỳ Vô Hoan cũng không quay đầu lại mà phun ra một chữ. Kia hết sức chăm chú bộ dáng hiển nhiên là không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì một cái nháy mắt. Ngươi đang đợi cái gì? Một cái khác người chơi tò mò hỏi. Hắn cùng đồng bạn tiến đến phấn viết phòng, đứng ở bên cạnh quan vọng, ý đồ làm rõ ràng hắn đang xem chút cái gì. Lần này Kỳ Vô Hoan không có trả lời, bởi vì trên màn hình thú bông gà đầu động. Tuy rằng trên thực tế nó vẫn luôn ở động, nhưng là lần này lại không giống nhau. Nó động tác cực đại, cổ gà uốn éo, chỉnh cái đầu đột nhiên từ mặt bên xoay 180 độ trực tiếp tới phía sau lưng. Hai chỉ đột ra màu đỏ trong mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Mở ra gà trong miệng lại lần nữa lộ ra cùng nhân loại tương tự màu đỏ tươi lợi. Trong miệng tràn đầy máu tươi. Răng phùng thượng còn treo huyết nhục, đỏ tươi máu nhiễm hồng trên cằm lông tơ, ào ào mà đi xuống lưu, nó như là ở cười to. Mẹ nó, kia hai cái đứng ở phấn viết ngoài vòng quan vọng người chơi không hề chuẩn bị tâm lý. đột nhiên không kịp dự phòng mà bị khiếp sợ. Loại cảm giác này giống như là êm đẹp đi ở trên đường. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện phía trước người đi đường chính quay đầu nhìn ngươi. Trên mặt còn treo âm trầm vặn vẹo tươi cười. Đáng sợ nhất chính là, thân thể hắn cũng không có động, chuyển động chỉ có đầu. Kia dấu ở màu vàng mau chỉ thêu hạ cổ gà lại lần nữa như là hộp băng giống nhau. Run rẩy tả hữu lay động lên, cực kỳ giống cái loại này xe hơi nhỏ thượng đặt lắc đầu hoa hoa. Hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn, gà trong miệng phát ra, ha ha ha, thanh âm ni giống như là dùng ngón tay nhanh chóng mà đánh pha lê mặt. Bén nhọn chói tai, Kỳ Vô Hoan xem như minh bạch vừa rồi Vệ Mẫn Mẫn vì cái gì sẽ như vậy lúc kinh lúc giống. Tình cảnh này thật là có đủ kinh tủng, đổi làm mấy tháng trước mới vừa tiến vào khối Rubik trò chơi hắn. Chỉ sợ cũng đến bị dọa ra tiếng. Bất quá hiện tại tốt xấu là hỗn quá mấy cái trò chơi người. Loại trình độ này còn không đến mức đem hắn dọa nước tiểu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cách màn hình. Hắn biết này ngoạn ý thương tổn không được hắn. Kakakaka, gà đầu ở liên tục lay động vài giây sau. Răng rắc một tiếng lại quay lại đi. Ở phía sau vây xem các người chơi tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Mẹ nó, ta thiếu chút nữa cho rằng nó muốn từ màn hình chui ra tới kia hẳn là sẽ không. Nó nếu có thể ra tới nói. Đã sớm ra tới kia khó nói. Không chừng, phi, miệng quạ đen, Chư Tuyết cũng đi vào phấn viết phòng bên cạnh, duỗi trường cổ nhìn một lát, hỏi Kỳ Vô Hoan, ngài tiên sinh, thế nào, còn cần xác nhận một lần, Kỳ Vô Hoan đáp, hắn lại quay đầu nhìn mắt phía sau Nhiếp Uyên, đối phương vẫn là không chút nào hỏi đến, tựa hồ một chút đều không quan tâm hắn lúc này đang làm những gì. Bọn họ bị đại con thỏ nhận định vì một người lúc sau. Không khác thành cột vào một cái tuyến thượng châu chấu, về sau sở hữu trong trò chơi, chỉ cần một người làm lỗi, một cái khác cũng xong đời, liền sống còn sự tình, Nhiếp Uyên đều như thế không để bụng sao. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, từ lần đầu tiên tiến vào trò chơi đến bây giờ, nam nhân tựa hồ đều là cái dạng này thái độ, trầm mặc mà bồi ở hắn bên người, mặc kệ là cái dạng gì cục diện, đều cũng không hỏi nhiều. Ngươi nói, ta là Mani nhưng giống như là chính hắn theo như lời như vậy. Chỉ cần là Kỳ Vô Hoan kế hoạch, hắn đều sẽ lập tức đi là Mani. Đây là một loại không cần ngôn ngữ tín nhiệm Mani kỳ thật đối. Với Kỳ Vô Hoan tới nói cũng giống nhau, cũng không biết từ nào chẳng trò chơi bắt đầu. Chỉ cần phát hiện Nhiếp Uyên tại bên người, hắn liền sẽ cảm thấy an tâm rất nhiều. Bất chi bất giác chung cũng trở nên có chút ỷ lại hắn. Tỷ như hiện tại, phía sau nam nhân tuy rằng không nói chuyện, nhưng tay lại gắt gao mà nắm hắn tay, đem hắn hộ ở dưới. Như thế nào, Nhiếp Uyên bị xem đến có chút không được tự nhiên. Tiểu cô nương, Kỳ Vô Hoan chớp chớp mắt, đỏ bừng khóe miệng thượng kiều. Thân thể sau này một dựa, ngẩng đầu hướng về phía nam nhân cầm bẹp một ngụm. Ngươi thật sự không suy xét làm ta bạn gái sao? Không suy xét, Nhiếp Uyên trả lời mà phi thường mau. Vui đùa cái gì vậy? Sĩ khả sát bất khả nhục. A, thật muốn nên cũng là đương bạn trai đi. Phi, gặp quỷ, Nhiếp Uyên chạy nhanh đem cái này quỷ dị ý tưởng quăng ra ngoài. Hắn cũng không có phát hiện chính mình tư duy đã từ. Giết chết hắn, có điểm đáng yêu, thực đáng yêu, phải làm cũng là làm bạn trai. Kỳ Vô Hoan đảo cũng không tức giận. Cười ngâm ngâm mà ngắm mắt đứng ở mặt sau đại con thỏ. Tận khả năng hạ giọng, nhỏ giọng nói, tiểu cô nương, đợi lát nữa ngươi nhìn chằm chằm kê đầu phía dưới. Chú ý phía dưới sàn nhà có cái gì? Ta phụ trách xem nó miệng, này kê đầu xoay chuyển quá nhanh. Thượng một lần hắn xem đến không đủ rõ ràng. Ân, Nhiếp Uyên vẫn như cũ không hỏi. Ứng hạ, vừa dứt lời, không hề dự triệu. Kê đầu lại đột nhiên xoay lại đây, cùng vừa rồi giống nhau, tiếp xoay chuyển 180 độ sau đó bắt đầu điên cuồng mà tả hữu lay động. Kỳ Vô Hoan tập trung lực chú ý, cắt cao mà nhìn chằm chằm nó miệng, lần này thấy rõ ràng, thú thú bông gà trong miệng huyết nhục trở nên càng nhiều. Cùng lúc đó, Nhiếp Uyên cũng thấy rõ ràng, ở kê đầu phía dưới, kia trên sàn nhà là một bãi huyết nhục, bên trong rõ ràng còn hỗn hợp nhân loại lỗ tai, ngón tay chờ khí quan, nguyên lai nó vẫn luôn đều ở vùi đầu mổ thịt người. Nhiếp Uyên lập tức đem nhìn đến hết thảy nói cho Kỳ Vô Hoan. Mau, điểm nó, Kỳ Vô Hoan ánh mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng, nam nhân cũng phản ứng nhanh chóng. Hai người đồng thời cầm con chuột di động lên, điểm gà, phấn viết vòng bên cạnh người chơi đều ngây ngẩn cả người. Cho rằng cái này, nó chỉ chính là gà. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga, trò chơi này cũng không có nói chỉ có thể điểm bạch bàn tượng ô vuông A. Này chỉ gà thú bông đồng dạng tồn tại với trò chơi giao diện A. Nhưng mà cũng không phải. Hai người điểm hạ chính là trên mặt đất kia đoàn ghê tởm huyết nhục. Tác giả có lời muốn nói. Viên viên đầu, ta không nghĩ tất, hắn viên viên thân thể. Không, ngươi tưởng, ngươi rất muốn, ngươi phi thường tưởng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 77, bạch diệp, đậu khấu thanh mai. Nguyện vì khanh phụ người trong thiên hạ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dưa chuột không có thứ nhi gạch dưới 50 bình, bạch tuộc viên 40 bình, hắc hắc hắc hắc hắc hắc tương đương 28 bình, hà chi ca 21 bình, lăng thiên thượng văn, đồ sơn, khinh ca mạn vũ 20 bình, bạch diệp 16 bình, ai thay, tích thay, đau thay 10 bình, dịnh ứng 9 bình. Sa vư ra 8 bình, bạch tiểu đường, 9 chi 6 bình, sâm ngữ 5 bình, mộ ngày hy 3 bình, thoáng lược 2 bình, lương mộc mà tê, mộc lễ, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, 31.635.559. Tiếu khủng, lãnh linh ngọc, cổ huyền 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.